Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 795 người không phụ ta. Ta không phụ người, Liverpool lần nữa dẫn trước Manchester City. Ericsson sút gôn xuyên thủng dâu hát 10 ngón quan. Manchester City trung lộ phòng thủ lần này không thể ngăn cản được Liverpool cường công. Nhưng muốn nói Manchester City đến cùng chỗ đó có vấn đề. Kỳ thật toàn bộ phòng tuyến tại ứng đối Liverpool tiến công cường độ lúc đều biểu hiện không tốt. Vừa đường bị áp chế về sau chính là rút dây động rừng. Sẽ ảnh hưởng đến trung lộ cùng giữa trận. Manchester City lần nữa sân nhà lạc hậu. Ta tin tưởng bọn họ tất nhiên sẽ phấn khởi tiến lên. Nhưng là trải qua điều chỉnh về sau. Manchester City còn có thể không từng bước ép sát Liverpool. Đối với cái này liền muốn đánh cái trước dấu chấm hỏi. Đường Manchester City một lần nữa kéo cầu. Về sau, Liverpool khai thác toàn trường ép sát chiến thuật. Tư đồ Vân Binh kỳ thật có thể làm cho đội bóng đánh cho bảo thủ một chút. Nhưng hôm nay tình thế này hắn không nguyện ý làm như thế. Càng kỳ vọng đội bóng đem cường công chi thế tiến hành tới cùng. Dù sao Manchester City phòng tuyến có uy hiếp, có sơ hở, quá bảo thủ, ngược lại sẽ để cho phòng tuyến của bọn hắn quá an nhàn. Ericsson ở giữa sân chỉ cần chăm chăm phòng hạn chế De Bruyne. Kante hoạt động tương đối tự do, nhưng cũng thấp xuống đối Ano phía bên kia hiệp phòng. Cuối cùng cần muốn để Ano thử nghiệm một mình đảm đương một phía. Cùng làm bổ khuyết cái kia bên cạnh sơ hở mà để Kante gánh vác gông xiềng. Chẳng bằng không phá thì không xây được. Cho dù hoàn toàn bị đánh nổ, Sterling cuối cùng vẫn là muốn cho đồng đội chuyển vận đạn pháo. Bằng năng lực của hắn, thoạt nhìn là có thể đem Liverpool phòng tuyến đánh rơi dưới ngựa. Nhưng hắn chỉ cần còn đá lấy khoái hoạt bóng đá, phảng phất cũng hầu như là để cho người ta sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. De Bruyne phía trước trận bị trở về thủ Coutinho cùng Ericsson tiến hành giáp công. Yaya Toure gánh chịu tiến công nhiệm vụ liền trở nên nặng hơn. 32 tuổi lão tướng phía trước trận quả thật có xe tăng tồn tại. Kante bởi vì đối kháng ăn thiệt thòi. Cho nên chỉ có thể tận khả năng phong tỏa Yaya Toure truyền bóng tuyến đường. Mà không cách nào dây dưa hoàn thành cắt bóng. Mà Kante chủ yếu phong tỏa phương hướng cũng là Yaya Toure cùng Sterling ở giữa liên hệ. Liverpool giữa trận điều chỉnh tính nhắm vào mạnh phi thường. Đường Yaya Toure đưa bóng truyền đi tìm Mahrez về sau. Từ phía sau lập tức lội cầu cắt ngang lại cho ra thẳng nhét. Aguero tải nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong nửa quay người trực tiếp lên chân rút bắn. Nhưng Benatia kịp thời để sảnh đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Pellegrini đã ở đây bên cạnh đã nhận ra tình thế bên trên Manchester City tiến công gian nan. Mặc dù còn có thể tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành sút gôn. Nhưng đã có chút phí sức cùng miễn cưỡng. Mấu chốt là De Bruyne bị hạn chế ở về sau. Manchester City bên này tiến công chuyển di tốc độ cùng sức sáng tạo đều có liếc qua thấy ngay hà. Xuống, tranh tài chương 62 phút lúc, Liverpool trước trận cánh phải tiến công. Gareth Bale lần này không có bên trong cát, mà là tại tiếp ứng đến Ano thẳng truyền bóng sau trực tiếp dẫn cầu quay người hướng về phía. Trước cưỡng ép đột phá. Kolarov vốn cho rằng Gareth Bale sẽ tiếp tục nhờ tay trong. Trước đây tay phán đoán bên trên xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Khi hắn ý thức được Gareth Bale đi ngoại tuyến cường đột lúc lại quay người nhanh chóng tiến lên. Tiến đi bước đoạt đã trở nên phi thường bị động. Gareth Bale bộc phát ra tăng tốc độ khiến Kolarov tại cận thân ý đồ cắt bóng lúc từ đầu đến cuối. Tìm không thấy cơ hội. Mà tại ranh giới cuối cùng trước Gareth Bale lại cưỡng ép lội cầu biến hướng đột phá triệt để qua. Rơi mất Kolarov, Manchester City phòng tuyến lần nữa kéo còi báo động. Mangala hướng Gareth Bale phóng đi. Hai người cách xa nhau còn có không đến 2 mét lúc. Gareth Bale lại phát cầu phía bên trái biến hướng. Fernando đều trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Nhưng lúc này Gareth Bale lại đưa bóng xéo xuống về gõ ngược lại tam giác vị trí. Coutinho trước đâm trúng thuận thế lĩnh cầu. Demichelis quả quyết xông lên để sẻng. Không quản được nhiều như vậy. Coutinho dưới chân đi bộ nhàn nhã đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Sané nhanh chóng bên trong đánh trúng ngay cả ngừng mang lội hình thành đơn đao. Dâu hát bỏ cửa mà ra hướng Sané phóng đi. Tranh thủ tận khả năng phong tỏa đối phương sút gôn góc độ. Nhưng Sané lại đưa bóng hắn lại hoành gõ. Không môn. Lewandowski đối mặt không môn chân trái thoải mái mà đưa bóng đẩy bắn đưa vào cầu môn bên trong. Toàn trường Manchester City fan bóng đá nghẹn họng nhìn chân chối. Liverpool cơ hồ là đem đi truyền vào Manchester City cầu môn. Mặc dù nửa bộ phận trước là Gareth Bale đặc sắc hơn người đột phá xé rách Manchester City phòng. Tư đồ Vân Binh hưng phấn làm ra huy quyền động tác. Lewandowski dẫn bóng khiến Manchester City tuyết thượng ra xương. Liverpool lần nữa thu được hai cầu dẫn trước ưu thế. Lần này tiến công thật sự là thủy ngân chảy. Từ Gareth Bale bộc phát đột phá đến Coutinho, Sané, Lewandowski ăn ý phối hợp. Liverpool cho thấy đoàn đội bóng đá cường đại. Bọn hắn đơn giản đem Manchester City phòng tuyến xem như là hậu hoa viên tại chơi đùa du ngoạn. Hơn nửa hiệp đã từng hai cầu lạc hậu Manchester City có thể hay không lần nữa trình diễn phấn khởi. Tiến lên trò hay đâu? Pellegrini thật có loại, sống không bằng chết, cảm giác. Bởi vì Manchester City hơn nửa hiệp khởi tử hồi sinh, bây giờ lại bị đánh rớt địa ngục. Quá trình này là càng thêm làm cho người dày vò có thụ tra tấn. Hồng quân fan bóng đá tại Etihad sân bóng nhìn trên đài phát ra tiếng hoan hô kích thích mỗi cái. Manchester City người, tại một lần nữa kéo cầu về sau. Tư đồ Vân Binh chủ động tiến hành thay người. Mbappe cùng Henderson đăng tràng. Phân biệt thay thế Gareth Bale cùng Coutinho. Liverpool như cũ khai thác toàn trường ép sát chiến thuật, nhưng ở tiến công lúc phương thức muốn so trước đó đánh càng thêm trực tiếp. Tranh tài phút thứ 67 lúc, Mahrez trước trận cánh phải cùng Sakna phối hợp sau đánh xuyên qua Robertson khu vực phòng thủ. Ranh giới cuối cùng trước truyền bên trong tìm được trước chen vào De Bruyne. Nhưng từ phía sau ngừng cầu sau lại điều chỉnh sút gôn bị Benatia dùng thân thể cản ra. 2 phút về sau, Henderson hậu trường truyền xa. Lewandowski lui về đánh đầu đưa đò. Mbappe bên trong cắt tiếp ứng bộ ngực ngừng cầu sau đột nhiên tăng tốc như là một đạo thiểm điện. Xông phá Manchester City phòng tuyến, nhưng ở lên chân sút gôn sau lại đưa bóng đánh bay. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng nhịn không được ôm đầu thở dài. Mbappe từ Mangala cùng Kolarov ở giữa giết ra một đường máu. Đã hình thành đơn đao hắn lại một cước đưa bóng đánh bay. Thật sự là một lần làm cho người tiếc hận cơ hội a. Liverpool hiện tại phong tuyến thật sự là quá mạnh. Dù là Gareth Bale ra sân về sau, cũng vẫn như cũ duy trì rất mạnh tấn công tính. Tranh tài phút thứ 72 lúc, hai tiền vệ nhanh chóng hướng về giết hình thành giằng co trạng thái. Tại Eriksen cắt bóng sau đang chuẩn bị ra cầu lúc, nhưng lại bị sau lưng De Bruyne đưa bóng đâm rơi. Yaya Toure tiến lên lập tức lại đem cầu thẳng truyền phía trước. De Bruyne quay người trước đâm trúng lĩnh cầu biến hướng chụp qua Henderson. Sau đó nguyên địa đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Sterling không có tham dự phản đoạt, mà là đặt ở tuyến ngoài cùng. Lúc này trực tiếp phản việt vị cắt vào Liverpool sườn trái lỗ hổng khu vực. De Bruyne chuyền bóng trước tiên tìm được hắn. Cước này chuyền bóng rất có lực xuyên thấu. Sterling tại Van Dijk trở về thủ lúc chụp cầu làm bộ lui về. Lại tại Van Dijk dừng sau lại đột nhiên chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Tiết tấu biến hóa cùng chụp cầu biến hóa khiến Van Dijk cũng không thể đuổi theo tiết tấu. Mấu chốt là lần thứ nhất trở về thủ lúc liền lâm vào bị động. Đằng sau phòng thủ từng bước lạc hậu. Sterling lắc ra góc độ quả quyết đem cầu quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Aguero tại phía trước cầu môn nhanh chóng bọc đánh đúng chỗ. Đoạt tại Ter Stegen xuất kích trước đó một cước đâm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Pellegrini ở đây bên cạnh hung hăng dùng hữu quyền đập nện bàn tay trái. Sau đó hắn vung vẩy cánh tay để đám cầu thủ nhanh chóng trở về. Nắm chặt thời gian kéo cầu. Giành giật từng giây. Aguero lập cú đúp. Đến từ Sterling trợ công. Manchester City cái này một đợt thế công đánh cho là thật nhanh. Từ De Bruyne phản đoạt lại đến hắn đưa bóng thẳng nhét đưa vào Liverpool vùng cấm địa sườn trái khu. Vực, đơn giản chính là như thiểm điện khoái công. Dạng này Manchester City làm sao lại tại bảng điểm số bên trên lạc hậu cho Liverpool 8 phân đâu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại bọn hắn chỉ lạc hậu cho Liverpool một cầu. Tranh tài thời gian còn có không đến 20 phút. Bọn hắn có thể lại san đều tỷ số điểm số sao? Tư đồ Vân Binh gãi đầu một cái. Không ai có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trong thăm dò ý nghĩ của hắn. Sterling cùng Aguero ở giữa phối hợp kỳ thật qua quýt bình bình. Mấu chốt vẫn là De Bruyne một cước kia thẳng nhét. Dạng này truyền bóng quả thực là vô giới chi bảo. Có như vậy một nháy mắt, tư đồ Vân Binh nội tâm là có chút hối hận. Nếu như ban đầu ở De Bruyne rời đi Chelsea, hoặc là từ Bundesliga nặng hơn nữa trở lại Premiership lúc, hắn có thể hạ nhẫn tâm thay thế rời Eriksen cùng Coutinho. Hắn có hoàn toàn chắc chắn đem De Bruyne mang đến Anfield. Nhưng cuối cùng tư đồ Vân Binh là một cái bận tâm tình nghĩa người. Cùng Eriksen cùng Coutinho 3 năm tình thầy trò, cộng thêm cộng đồng rèn đúc qua huy hoàng, có thể nào tùy tiện dứt bỏ. Hắn làm không được, thà ta phụ người, không để người phụ ta. Hắn cùng đệ tử quan hệ trong đó từ trước đến nay đều là người không phụ ta. Ta không phụ người. Dù là có đệ tử tại công thành danh toại sau muốn rời khỏi, hắn đều ôm giúp người hoàn thành ước vọng thái độ hảo tâm đưa tiễn. Truy nguyên, hắn không phải một cái không từ thủ đoạn người, chấp giáo lý niệm cũng tốt, kiến thiết đội bóng phương châm cũng tốt. Đây chính là hắn đoàn đội giá trị quan. De Bruyne tiến vào Manchester City, đợi Guardiola đến về sau. Như vậy cũng liền quyết định hắn trong vòng 5 năm không có khả năng lại thay đổi địa vị. Chém tưởng niệm, tư đồ Vân Binh cũng không có gì nhưng xoắn xuýt. Liverpool không phải một cái không phải cần De Bruyne đội bóng. Hắn đội bóng tự có mạnh chỗ. Một lần nữa kéo cầu về sau Manchester City vì san đều tỷ số điểm số tiến một bước tăng cường thế. Công đường Kolarov cánh trái trợ công giết tới trước trận, tại Ano trước mặt hoàn thành một cước truyền bên trong cầu về sau. Ter Stegen xuất kích tại nhỏ ở ngoài vùng cấm đưa bóng đập nện ra ngoài. De Bruyne tại ở ngoài vùng cấm đón rơi xuống bóng đá trực tiếp lăng không rút bắn lại là để không. Ít hồng quân fan bóng đá đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đáng tiếc bóng đá chạy hướng cầu môn ước chừng 1 mét bay ra ranh giới cuối cùng. Manchester City cũng khai thác toàn trường ép sát chiến thuật. Hai đội có thể nói cây kim so với cọng dâu. Tranh tài phút thứ 83 lúc, giữa trận kịch liệt đối kháng tranh đoạt chiến bên trong. Kante ngoài ý muốn giết ra từ Yaya Toure dưới chân cắt bóng. Sau đó Liverpool cấp tốc khởi xướng khoái công. Mbappe cánh phải dẫn bóng bão táp đột tiến, tại ở ngoài vùng cấm đường biên đưa bóng nghiêng truyền tống nhập vùng cấm địa bên trong. Lewandowski tại Mangala trước mặt ngừng cầu sau đưa bóng về gõ. Henderson bước nhanh theo vào đi lên đưa bóng chuyển di đi cánh trái. Sané chủ động vị trí chạy bên trong đánh trúng ngay cả ngừng mang lội giết vào vùng cấm địa bên. Trong, đối mặt Demichelis phòng thủ, Sané dưới chân dẫm xe công thức một giả thoáng một thương sau lội cầu cắt ngang cùng đối phương. Đối diện giao thoa mà qua, tại Mangala vọt tới lúc lại chụp cầu biến hướng hoàn thành đột phá. Đơn đao, đối mặt dâu hát, Sané chân phải xoa bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Dâu hát sau một bước dập tắt lửa không làm nên chuyện gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN